Force, phế tích thế giới các thần. Chương 223, cao thăng đến thần cấp 5. Góc truyện audio.com. Dưới sự hỗ trợ của Turan, áp lực lên Damin nhanh chóng giảm dần đi. Tuy rằng khoảng cách với đám hề chiến binh đuổi theo cậu ta đang tăng lên, nhưng không có nhiều lắm, và hẳn chỉ cần thoáng buông lỏng sẽ bị đuổi kịp ngay. Turan trên thực tế cũng không trông mong rằng có thể giúp Damin thoát được đám quái. Nó chỉ cần khiến lúc Damin lên xe có được một khoảng thời gian chừng vài giây để lái xe vọt đi là đã đủ. Lúc Damin gần về đến thì khoảng cách giữa cậu ta với đám hề chiến binh đã là hơn 20 mét. Turan không có cách làm tăng thêm nữa, vì con quái dẫn đầu cả đám bây giờ chính là con hề chiến binh tinh anh. Bấy giờ cũng đã hoàn thành sự biến đổi nên dù bị bắn hai phát đạn vẫn cứ trơ trơ ra. Nhưng như vậy đã đủ. Dưới hiệu lệnh của Turan, cả nhóm ba người lên xe trước, rồi đợi khi Damin vừa nhảy phốc tới. Chân còn chưa kịp đặt lên xe thì đã lao đi. Cũng may là có Cao ra tay giữ lại nên cậu ta không có mất thăng bằng mà ngã mất. Cứ vậy, khoảng cách giữa con hề chiến binh tinh anh với nhóm Turan càng lúc càng xa. Tốc độ của con quái thật sự rất nhanh, nhưng so với chiếc xe này thì còn kém không ít. Turan trên tay lúc này vẫn còn nắm chặt một tấm bùa. Chỉ chờ nếu như có con hề chiến binh nào con người húc tới xe thì liền kích hoạt đánh văng đi. Tấm bùa có uy lực vô cùng lớn, và dù cách biệt giữa nó với con hề chiến binh tinh anh có tới 7 cấp độ thì vẫn có thể khiến con quái choáng váng trong giây lát. Phù. Cuối cùng cũng thoát, người lên tiếng lạ là không phải Damin, mà là Cao, cậu ta bộ dạng hốt hoảng còn hơn cả người đồng đội khốn khổ của mình. Damin ngược lại không nói lời nào, chỉ biết thở gấp, cũng không rõ cậu ta là đang mệt quá nên nói không nổi hay là do quá sợ hãi. Nhất thời chẳng biết nói chi, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Turan, Damin lên tiếng hỏi. Ngay lập tức phủ định chuyện mình biết về con hề chiến binh tinh anh, là quái tinh anh đó. Damin, Cao trả lời thay cho Turan với vẻ hăng hái, sao cơ? Damin hô lên, quay đầu nhìn con quái vẫn còn cố đuổi theo chiếc xe ở đằng xa. Rồi không biết cậu ta nghĩ gì? Đột nhiên bảo, quay xe lại đập nó một trận nào. Turan ngạch mặt ra một lúc, chán chẳng buồn nói. Cũng may là lúc nãy Damin không biết về con hề chiến binh tinh anh. Nếu không có khi cậu ta đã trực tiếp quay người nhào vào đánh với con quái rồi, hao lây. Tôi không biết cậu có ý đồ gì, nhưng nếu đã đi du hành cùng tổ đội của tôi, thì mọi việc đều phải nghe theo tôi. Turan gằn giọng, rồi không đợi hao lây kịp đưa ra lời biện minh nào. Nó nói tiếp, hoặc là ngay từ đầu, cậu không tham gia cùng chúng tôi. Đây không phải là nơi để cậu giở trò danh mãnh. Lời của Turan nhanh chóng làm bầu không khí vốn vội vã trong xe trở nên trầm trọng. Damin với Cao mới vừa rồi còn giỡn với nhau vài câu. Nghe xong liền ngậm miệng lại. Im phăng phắc, hao lây nghĩ gì lúc này? Turan không buồn quan tâm tới. Cái cần nói thì nó đã nói rõ với cậu ta rồi. Kỳ thực, Turan không có ý định gây khó dễ cho hao lây. Cậu ta dù sao cũng là một nhân tố quan trọng trong sự kiện Apopritecha ngày mai. Thế nhưng điều đó không có nghĩa là cậu ta muốn làm gì thì làm. Ngay bây giờ, Turan còn có cảm giác mơ hồ rằng việc Hao Lei bị lôi đi du hành cùng buổi sáng nay chính là chúng mưu kế nhỏ của cậu ta. Có lẽ không phải, tôi xin lỗi. Hao Lei cất tiếng, Turan không đáp lời, cũng chẳng có ai nói gì nữa. Cứ thế suốt mấy phút đồng hồ liền, cho tới tận khi chiếc xe ngừng lại trước bãi quái hề chiến binh khác. Đám quái lần này chỉ có 6 con, dễ dàng bị tổ đội 4 người tiêu diệt gọn, người hưởng thành quả sau cùng vẫn là Cao. Và may là Damin không có lỡ tay giết mất con quái nào, con hề chiến binh tinh anh đó. Nó vẫn còn ở nguyên chỗ cũ chứ? Turan, Damin hỏi, Turan quay sang. Hơi nhướn mày nhìn người đồng đội của mình một chút, rồi nó đáp, hẳn là vậy. Con quái sẽ tồn tại ít nhất hơn nửa ngày trước khi biến đổi trở về phiên bản bình thường. Dù sao thì khu vực này đã được tổ đội chúng ta đánh dấu rồi. mà cũng chẳng có ai lại muốn gây sự với một con quái tinh anh cả. Damien miệng cười hớn hở, rồi như cảm thấy biểu hiện của mình có vẻ không phù hợp. Liền nghiêm mặt, nói, nếu như hôm nay chúng ta giúp Cao Thăng đến thần cấp 5 sớm, có thể để tôi đến đánh với con quái một trận không? Turan lòng nghĩ thầm một tiếng không tệ, nguyên nhân chủ yếu khiến nó tránh né việc đụng độ với con quái là vì sợ ảnh hưởng đến mục tiêu chính của ngày hôm nay. Một mặt khác là vì sự hiện diện đáng ngờ của Howley. Đến chiều thì Howley đã rời đi rồi, và nếu như việc giúp Cao Thăng đến thần cấp 5 đã hoàn thành, vậy thì chuyện đối đầu với con hề chiến binh tinh anh không còn gì đáng ngại nữa. Được thôi, Turan gật đầu bảo, xong thì liếc mắt nhìn sang Howley đang đứng tựa người vào xe nghỉ ngơi. Nó chẳng phải lo rằng cậu ta sẽ dựa trên lời mình vừa nói mà làm ra hành động kỳ quái, mà là muốn xem rốt cuộc người thanh niên này đang suy tính cái chi. Dù sao thì chuyện con hề chiến binh tinh anh xuất hiện không thể nào lại nằm trong kế hoạch của Howley được. Nếu cậu ta có thể đoán biết trước khi nào một con quái tinh anh xuất hiện, vậy thì mặc kệ ý đồ là gì, Turan cũng phải kéo người này về phe mình cho bằng được. Đối đầu với một con quái tinh anh, sự khác biệt giữa có sự chuẩn bị để săn giết với không có sự chuẩn bị là rất lớn. Đến gần trưa, tổ đội của Turan tổng cộng tiêu diệt được thêm 26 con hề chiến binh. Trong đó có 24 con là được Cao ra tay kết liễu, giúp cậu ta nâng mức tiến trình thăng thần cấp lên đến 49, Damien dù đã rất cố gắng, vẫn không tránh khỏi đánh chết mất hai con quái, khiến Cao được dịp lớn tiếng mắng cậu ta một phen. Howley từ sau vụ việc với con hề chiến binh tinh anh thì trở nên trầm tĩnh, chẳng hay nói chuyện như bình thường. Turan để ý thấy, nhưng cũng chẳng định tò mò hay hỏi thăm làm gì, để cậu ta tự suy nghĩ rõ ràng về cách nhìn nhận Turan. Cũng như tổ đội này là vô cùng cần thiết, giờ nghỉ trưa, Turan lái xe đưa Howley về lại thành Taylor, trong khi cả đội dùng bữa trên xe luôn, lần này. Có lỗi rồi, Howley cất tiếng, hơi cúi đầu, Turan nhìn, vốn chẳng muốn nói. Nhưng trông bộ dáng thành khẩn của cậu ta thì đành đáp, cậu hiểu vấn đề là được. Mà thực tế thì tôi cũng không cần cậu phải hiểu. Howley mỉm cười, không biết có ẩn ý gì. Cứ thế quay người rời đi, sẽ không có việc gì chứ? Cao vẻ lo lắng hỏi. Người đồng đội này của Turan không hề ngốc, tất nhiên nhìn ra được sự chuyển biến mối quan hệ giữa Howley với tổ đội của mình. Từ đó dấy lên lòng đề phòng với cậu ta. Không nói trước được, Turan nói, nhưng làm việc không thể cứ cẩn thận thái quá, tự mình dọa mình là không tốt. Hơn nữa, chúng ta cơ bản không cần phải e sợ, tin tưởng rằng cậu ta không dám làm gì quá đáng. Cao gật gù vẻ đã hiểu. Damien ngược lại không nắm được vấn đề, do dự một hồi thì cũng bước lên, cất tiếng, Howley có gì không ổn ư? Turan, ổn. Turan đáp ngay, chỉ là cậu ta tỏ vẻ thân thiết quá mức, khiến người khác bất an, ít nhất là, tôi không thích. Ồ, Turan chẳng biết Damien có thật sự hiểu hay không, cũng không định giải thích thêm, có những thứ, tự cậu ta phải tìm hiểu rồi đưa ra quyết định của chính bản thân mình. Nếu Turan nói quá nhiều, sẽ thành ra ảnh hưởng đến khả năng nhận định, phán đoán của Damien, trước mắt thì không có vấn đề gì, nhưng sau này khi Turan không có mặt, cậu ta sẽ rất dễ bị lúng túng khi cần lựa chọn, thậm chí gặp khó khăn trong chiến đấu. Chiều, tổ đội của Turan tiếp tục chuyến du hành với 3 người còn lại. Tốc độ săn giết quái mặc dù có giảm đi nhưng không đáng kể. Kết quả là đến gần 5 giờ chiều thì Cao cũng nhận đủ lượng thần tinh, thành công nâng thần cấp của mình đến 5, hừm, giờ thì tôi mạnh bằng 2 người rồi nhé. Cao thốt, hơi vênh mặt lên vẻ đắc ý, nhưng niềm vui của cậu ta không có kéo dài quá lâu vì Damien vừa nghe thấy thì như sực nhận ra gì đó. Liền bảo, được, tôi chờ mãi, chúng ta đánh với nhau một trận nào. Turan trông bộ dáng hoảng hốt vội vàng từ chối của Cao thì không nhịn được cười phì một tiếng. Cậu ta đúng là mạnh lên thật, nhưng so với Damien thì vẫn còn kém nhiều lắm. Thế mạnh của cau là tốc độ siêu việt cùng khả năng cảm giác và phản xạ nhanh. Chính xác, Damien không có tốc độ như cau, nhưng cảm giác và phản xạ của cậu ta không hề thua kém. Thậm chí còn có phần nhỉnh hơn với hai kỹ năng ý chí chiến đấu và bản năng dã thú được sử dụng vô cùng thuần thục. Muốn vượt qua Damien, cau không nghi ngờ gì là phải dùng tới kỹ năng chủ đạo của mình. Lợi dụng trạng thái có lợi mang đến từ không gian lĩnh vực. Tuy nhiên, đối mặt với Damien có kỹ năng cuồng nộ giúp tăng cả sát thương và tốc độ dựa trên nộ tích lũy. Còn có cả khả năng kích hoạt hiệu quả bộc phát. Cau hơi không cẩn thận liền sẽ mất mạng ngay. Và đó chính là mất mạng, chứ không chỉ đơn thuần là bị đánh bại. Chiến đấu với Damien, cân nhắc tới việc tử vong luôn là cần thiết. Cậu ta dù đã cố gắng kiềm chế rất nhiều, nhưng vẫn có không ít con hề chiến binh bị giết mất đấy thôi. Cách chương.